Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 741, ngươi là ánh sáng, ngươi là nóng, ông giữa thiên địa, kỳ dị gào thét u minh đột nhiên vang lên, hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực như cảnh xuân tươi đẹp chớp mắt, trong nháy mắt U Trần Thái Tử kích thứ nhất liền đã phát động ra. Ngoài ý liệu là, cũng không kinh thiên động địa động tĩnh, kia sáng chói cực hạn trung tử chiến tinh cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là đỏ, cam, đỏ, lam, các loại hào quang gợn sóng từ đó khuếch tán mà ra. Xen lẫn chồng lên, phong tỏa mười mặt bát hoang, loại này gợn sóng làm cho người sợ hãi, bởi vì hắn không chỉ là quang văn. Lấy Tần Trường Phong đã hiểu cụ thể hơn hình dung, nên gọi là điện từ mạch xung. Trên thực tế, mỗi một viên tinh thần đều có chính mình từ trường, ở trong đó đặc biệt trung tử tinh mạnh nhất, cho nên có một bộ phận trung tử tinh lại được xưng là ẩn tinh. Giờ phút này, tại dạng này gần khoảng cách dưới, ẩn chứa tiên đạo chi huy về sau. Cái này điện từ mạch xung để bầu trời hiện ra một bức lộng lẫy vô cùng hình ảnh, đồng thời cũng bị toàn bộ thế giới lâm vào run rẩy, bởi vì cái này căn bản chính là cảnh tận thế. Bất kể là loại kia màu sắc mạch xung, nhẹ nhàng đụng một cái, đều đủ để diệt sát quân vương cấp người thí luyện. Thiên vũ khuấy động, chư thiên tinh thần đều tại run rẩy. Ô ô phớt qua. Mạch xung một đạo lại một đạo, đạo lực cùng pháp tắc ba động mãnh liệt, từ không trung đến đại địa, phàm mạch này hướng những nơi đi qua hết thảy đều tại chôn vùi. Tất cả mọi thứ, vô luận là có hay không có sinh mệnh cũng như cùng bị phong hóa nham thạch đồng dạng, hóa thành một mảnh hạt ánh sáng phiêu tán. Thế giới này, nguyên bản là đã nước sôi lửa bỏng thương sinh lần nữa gặp to kiếp. Tất cả mọi người hài cốt không còn, phảng phất từ không tại thế gian này tồn tại qua, nhưng không biết tại sao, đại địa chi thượng nhưng có trận trận thê lương thanh âm. Phảng phất những cái kia người đã chết có ở đây không cam kêu rên. Chỉ bất quá, U Trần Thái Tử hiển nhiên sẽ không để ý những thứ này. Hắn thân hóa chiến tinh, không người có thể thông qua thần sắc phỏng đoán hắn thời khắc này ý nghĩ. Chỉ có kia phách tuyệt sát ý càng thêm mãnh liệt, Tần Trường Phong không có chút gì do dự, mở ra thần hoang hóa đá làn ra hộ thể, đồng thời từ phía sau lưng rút ra đuôi rồng biến thành thần hoang chiến thương, không tiến ngược lại thụt lùi, dẫn động truy tiên phù cấp tốc hướng lên bầu trời trung tử chiến tinh đánh tới. Chiến ý dôi trào cửu u vạn cổ, oanh, trong nháy mắt giữa thiên địa đều là lộng lẫy hào quang cùng đường vân bao phủ Tần Trường Phong trước người không gian, hết thảy mạch xung đi vào hắn thân thể to lớn bên trên lúc đều giống như sóng lớn đập thượng thần núi, oanh minh ngập trời, phảng phất thiên địa đều muốn bị xoay chuyển. Nhưng thần hoang từ đầu đến cuối đỉnh thiên lập địa lù lù bất động, thần hoang chiến thể phòng ngự thực sự kinh khủng. Loại trình độ này công phạt dưới thế mà đều lông tóc không thương. Kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Các người suy nghĩ một chút, lúc trước hư vương đều không thể tại thời gian ngắn có thể triệt để phá hủy phòng ngự của hắn. Bây giờ U Trần Thái Tử ai kiêu ngạo cái thế. Nhưng khoảng cách hư vương cuối cùng còn cách một đoạn. Liền đang quan chiến người sợ hãi thán. Phục thời khác. Tần Trường Phong đem thần hoang cùng Long Hoàng hai cây chiến thương kháng trên bờ vai. Một đôi thần ma chi nhãn tựa như bể khổ kim chờ nhìn thẳng bầu trời. Phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Hiện tại ngươi cũng tới đón ta một chiêu. Thỏa thích xuất thủ. Đây chính là ngươi một lần duy nhất cơ hội. Trung tử chiến tinh bên trong truyền ra âm thanh lạnh lùng. Mặc dù không nhìn thấy U Trần Thái Tử dáng vẻ, nhưng trong đầu tất cả mọi người đều có thể tự động hiện ra hắn xâm nhiên cười lạnh dáng vẻ. Được rồi, Thái tử điện hạ, thần hoang lôi công trên mặt chăm chú vô cùng. Tay trái thần hoang, tay phải long hoàng, hướng về phía trước cuồng sát. Cái này hai cán chiến thương mỗi một cán đều có thể so với vô thượng tiên binh. Giờ khắc này ở thần hoang cái thế thần lực gia trì phía dưới, thể hiện ra kinh thế hãi tục uy thế. Vẻn vẹn lấy man lực lại so trước đó U Trần Thái Tử tinh thần thần thông còn kinh khủng hơn. Phong mang chỉ, phía trước nguyên bản đã bị hủy diệt đại đạo giam cầm pháp tắc lĩnh vực từng khúc vỡ nát. Xuất hiện sơ hở, cái khác đại đạo lực lượng bắt đầu ở vùng thế giới này khôi phục. Liền giống như cửu thiên phía trên vững như thành đồng vách sắt tiên thành bị hoang cổ thần ma sinh. Sinh oanh mở một đạo khe. Phải biết, chiến văn dị tượng lớn nhất huy năng một trong chính là pháp tắc bài xích. Là hình thành một mảnh lĩnh vực đem tự thân nắm trong tay bên ngoài hết thảy cái khác lực lượng. Pháp tắc tất cả đều bài xích đi ra, khiến cho mình ở vùng lĩnh vực này bên trong có được tuyệt đối đại đạo ưu thế. Trước đây, trung tử chiến tinh sinh ra trước hàng tinh hủy diệt giai đoạn. U Trần Thái Tử liền đã để vùng thế giới này chỉ còn lại có tinh thần cùng hủy diệt pháp tắc ba động. Loại tình huống này, Tần Trường Phong đừng nói thi triển thần thông, liền xem như bí pháp uy lực đều sẽ bị áp chế tới cực điểm. Nhưng mà, khiến mọi người chấn động lại im lặng là, hắn thế mà lấy man lực phá tan rồi cái này pháp tắc giam cầm. Đơn giản làm người nghe kinh sợ. Sau một khắc, ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì hùng tráng vĩ ngạn thần hoang ma thần đã cầm trong tay hai cây thần thương đi vào trung tử. Chiến tinh trước mặt, nhảy lên thật cao, lưng hướng về sau cong lên như rồng, hung hăng nện xuống, đã từng, cơ hồ là như vậy giống nhau như đúc một kích, sinh sinh băng diệt qua hư vương nhục thân một lần. Bây giờ tiếp nhận đồng dạng chiêu U Trần Thái Tử sẽ là loại kết cục nào? Giờ này khắc này, trận này lôi đài tiếp sóng hình ảnh cơ hồ đã hấp dẫn hết thảy quan chiến lấy ánh mắt. Thậm chí ngay cả những cái kia đã chín thắng, chuẩn bị mở ra trận chiến cuối cùng thiên tôn đều chủ động tạm dừng bộ pháp. Vì cái gì chỉ là gặp chứng một trận chiến này? Bởi vậy, một trận chiến này dĩ nhiên là lưỡng giới năm vực ngàn tỷ người nhìn chăm chú. Ầm ầm, giống như là hai viên lớn tinh va chạm, nương theo lấy đại đạo lôi minh pháp tắc thiểm điện, hừng hực quang mang bạo tạc, mảnh kia bầu trời hoàn toàn tan vỡ, xuất hiện một cái bao trùm nửa bên tinh cầu to lớn trống rỗng. Tại đại địa cùng tinh không ở giữa lại không có bất luận cái gì cách trở cùng bảo hộ. Đến từ u minh mênh mông cùng uy hiếp khí tức, để đại địa chi thượng còn sót lại các sinh linh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Gần như tuyệt vọng, trời xanh a, ta Vân Nhu nhất tộc đời đời kiếp kiếp kính trời cầu thần. Không từng có một ngày lười biếng, lại càng không từng có nửa phần bất kính, lại vì cái gì muốn cho tộc ta gặp như thế vô tình kiếp nạn. Một cái tóc trắng xoa lão tu sĩ từ chỗ ẩn thân xông ra. Hai tay cuồng vũ, đối với bầu trời chỗ trống điên cuồng gào thét. Mỗi một chữ âm đằng sau đều mang máu tươi. Thoại âm rơi xuống lúc, liền đã khấp huyết mà chết. Như thế buồn bã, như thế vô lực. Cách đó không xa thương sinh trong sơn động một ít tộc nhân chỉ có yên lặng khóc nức nở. Thậm chí ngay cả gào khóc cũng không dám lớn tiếng. Có một cái còn tại trong tã lót tiểu nhi bị bịt miệng lại. Sợ cái này yếu ớt khóc nỉ non dẫn tới càng lớn kiếp nạn. Cho dù hài tử đã là sắc mặt tím xanh, vị kia mặt mũi tràn đầy nước mắt mẫu thân cũng không dám buông tay. Nhưng những này đều không người chú ý, không có người nhìn thấy, hoặc là nói cho dù thấy được, cũng không ai sẽ quan tâm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bầu trời kia hai đạo cái thế thân ảnh phía trên. Thế mà, cũng chặn, thạch phá thiên kinh va chạm kết quả, lại là một lần ngang tay. U Trần Thái Tử chính diện nghênh kích, cường thế vô cùng chặn thần hoang oanh kích. đã từng hư vương đều lớn ý phía dưới nuốt vào vô tận quả đắng một kích. Đấu Uyên cái này mới lên cấp vô thượng thiên vương thế mà không bị thương chút nào chính diện ngăn. Lại, đây chính là trung tử chi uy. Tần Trường Phong ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trung tử là so nguyên tử nhỏ hơn một loại hạt. Hai viên trung tử ở giữa khoảng cách cũng xa xa nhỏ hơn hai viên nguyên tử. Cho nên trung tử áp xúc mà thành trung tử tinh. Đường kính bình thường đều rất nhỏ. Cùng động thì khổng lồ vô biên hàng tinh so sánh giống như sâu kiến sau khi sơn nhạc. Nhưng trung tử tinh mật độ lại cực kỳ khủng bố. Mảnh móng tay lớn nhỏ một mảnh trung tử tinh vật chất liền có thể nặng đến 1 tỷ tấn trở lên. Thế gian bất luận cái gì vật chất, nói cho cùng đều chẳng qua là những cơ sở này hạt dựa theo bất đồng mật độ cùng kết cấu sắp xếp tổ. Hợp mà thành mà thôi. Bao quát những linh dược kia, tiên kim thậm chí tiên nhân tự thân cũng không có bên ngoài như thế. Cho nên, là một cái tu sĩ đem tự thân hoàn toàn chuyển hóa làm trung tử trạng thái lúc. Vậy liền cùng cường đại nhất tiên kim không khác rồi, nằm trong loại trạng thái này nhục thân làm sao không mạnh. Cả người giống như là một kiện cái thế tiên binh, mạnh đến khắp thế gian đều kinh sợ. Chính diện sinh sinh chống được Tần Trường Phong thần hoang chiến thể một kích toàn lực chính là chứng cứ rõ ràng, người mạnh nhất một kích đều tại ta trước mặt yếu không nói nổi. Còn có lời gì nói? Đấu Uyên thân là U Hoàng con trai độc nhất, thân phận cao quý, tuyệt diễm đương đại, đến nay cùng cảnh chưa bại một lần, lưng dựa tinh không, mấy tại nhân gian vô địch. Ta nghĩ nói. Thần hoang đem hai cây đại thương kháng trên bờ vai, đại thủ gãi đầu một cái bên trên hoàng mao, cười ngây ngô nói, U Trần Thái tử ngươi là ánh sáng, ngươi là nóng, ngươi là tinh tinh, ngươi là mặt trăng, không ai có thể cùng ngươi quang mang tranh nhau phát sáng. Ngươi cho rằng lúc này A Dua nịnh, hót còn hữu dụng, U Trần Thái tử cười gằn, không hề nể mặt mũi. Ta còn không có nói xong đâu. Tần Trường Phong mau nhung nhung trên mặt tất cả đều kinh ngạc cùng. Vô tội, người bùng cháy chính mình chiếu sáng người khác. Vĩ đại như vậy mà cao thượng. Sau khi chết tất thụ thương sinh kính yêu. Mộ bia treo trên cao tinh hà. Như trong đêm tối đèn sáng bình thường chỉ dẫn mê mang người tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.